Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 263, 263, mừng như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai điệu của ca khúc này thật sự rất đẹp. Sau phần dạo đầu, tiếp theo là phần hát chính. Vừa bắt đầu, một giọng nữ trong trẻo thánh thót vang lên. Mọi người cũng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp điệu của âm nhạc, đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp. Sao tôi lại cảm thấy giọng cô Chu lúc nói chuyện và lúc hát lại không giống nhau lắm nhỉ? Một người nào đó trong đám đông nhỏ giọng hỏi người bạn bên cạnh của mình. Người bạn vội vàng bịt miệng người đó lại. Xuyệt, đừng nói gì, cậu muốn chết sao? Chuyện cô Chu này hát nhép có phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Mọi người đều biết rõ, nhưng cậu không được phép nói ra. Lúc này, giọng hát của người phụ nữ đột nhiên thay đổi, giống như người đàn ông ban nãy nói. Thì ra giọng hát đó không phải là giọng hát của Chu Du Trinh. Bây giờ mới chính là giọng hát thật của Chu Du Trinh. Bay lượn khắp bầu trời Paraguay, ai đang giải đáp thắc mắc về những chiếc kim tự tháp? Vì âm thanh ở hội trường lúc này là âm thanh trong không gian ba chiều. Mọi người có cảm giác như Chu Du Trinh đang gân cổ lên gào giọng ca vịt đực của mình ở bên tai bọn họ. Cảm giác đó thật sự vô cùng đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là lấy tay bịt chặt tai lại. Mẹ kiếp, hát như thế ai mà nghe được. Đúng là giọng quỷ kêu. Chu Du Trinh đang tận hưởng ánh mắt sùng bái của mọi người. Bây giờ sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Bọn họ đột nhiên quay lại và chỉ vào Chu Du Trinh lớn tiếng mắng. Chuyện gì thế này? Là ai đã trộn những âm thanh khó nghe như vậy vào ca khúc đẹp đẽ vừa rồi? Thật ra, lúc này Chu Du Trinh không nói gì còn được. Nhưng bởi vì cô ta mở miệng, giọng cô ta và âm thanh phát ra trong bản nhạc gần như hoàn toàn khớp nhau. Kẻ ngốc cũng biết cô ta chính là người hát gốc của ca khúc này. Âm thanh quỷ khóc sói gào này chính là giọng hát thật của cô ta. Mà hơn nữa, bây giờ hội trường đang được phát sóng trực tiếp. Hơn chục nền tảng trực tiếp đang phát video này. Chu Du Trinh run rẩy vì sợ hãi, vội vàng hét lớn, tắt nhạc cho tôi, tắt đi, tắt cả MV đi. Các nhân viên ngay lập tức vội vàng tắt nhạc và video đã chuẩn bị từ trước. Gì thế này? Giọng vịt đực trong loa lại biến thành kiểu khác. Mặc dù giai điệu đẹp đã không còn, nhưng chủ nhân của giọng hát đó vẫn không thay đổi. Và trên màn hình lớn lúc này, có một cảnh tượng khiến người xem xịt máu mũi. Trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật quý giá, đôi chân dài mặc quần tất đen của Chu Du Trinh dần dần được cởi ra. Có một người đàn ông mặc vest, mặt trang điểm sáng bóng, đang quỳ ở đó, ra sức dùng lưỡi liếm láp như một con chó con. Tư thế của hắn ta giống như một con chó con đang không ngừng di chuyển lưỡi của mình trong bát nước. Con chó này liếm mạnh hơn nữa cho tao. Liếm đi. À, thoải mái quá. Nhanh, nhanh nữa lên. Mạnh lên chút. Nếu như hôm nay cậu không làm cho tôi sướng, nam chính trong bộ phim này, tôi sẽ thay thành người khác. Quá nóng bỏng rồi. Rất nhiều tên đàn ông lần lượt dùng tay giữ chặt đũng quần, để tránh cho bộ phận nào đó không bị nhô ra ngoài, khiến bản thân khó xử. Chương 302. Tẩy chay. Còn những người phụ nữ thì đồng loạt che mắt. Kinh tởm bẩn thỉu, không thể chấp nhận được. Tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay video cho tao. Chu Du Trinh như phát điên gầm lên. Cô ta giật lấy micro của người dẫn chương trình rồi đập mạnh vào người Chu Hồng. Chu Hồng vội vàng xông đến trước mặt các nhân viên và hét vào mặt họ. Tuy nhiên, dù nhân viên có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không có cách nào để tắt video đó đi. Sau đó, đoạn video bẩn thỉu đó đột nhiên biến mất và thay thành một cảnh khác. Trong đó, Chu Hồng và Chu Du Trinh đang thảo luận về cách bôi nhọ danh dự của Cố Ngôn Hy trong văn phòng. Giọng nói của hai người bọn chúng lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trong hội trường một cách rõ ràng. Khung cảnh lại thay đổi. Chu Hồng dùng tiền mua chuộc hai nhân viên truyền thông, bảo bọn chúng bôi nhọ Cố Ngôn Hy, biên soạn ra một số tin tức bậy bạ. Đồng thời, bỏ tiền ra thuê số lượng lớn cư dân mạng tấn công Cố Ngôn Hy.

chỉ với chút sức ít ỏi này cũng đã giải quyết xong mọi việc phía bên Thành Hải. Uông Tố Lung rất khôn ngoan, ông ta bình tĩnh và đầy mưu mô. Từ trước đến nay, dựa vào đầu óc của mình, dù cho các thế gia tài phiệt ở phương Bắc mọc lên như nấm, Uông Tố Lung vẫn giữ vững phong độ. Mặc dù lần này một đứa con trai đã chết, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, gia tộc bọn họ còn được hưởng lợi ích lớn hơn. Lần này, lão Lục đưa người đến Thành Hải giải quyết mọi việc, có thể làm kinh động đến nhà họ Hầu, cho thấy người nhà họ Hầu vô cùng hài lòng với cách bọn họ làm việc. Hơn nữa, còn triển khai bước tiếp theo. Bằng cách này, tầm quan trọng của nhà họ Uông đối với nhà họ Hầu sẽ ngày càng được nâng cao. Theo quan điểm của Uông Tố Lung, dù cho có chết mất một đứa con trai thì đây cũng là một vụ mua bán rất hời. Mặc dù lần này người mà gia tộc Hầu thị phái đến chỉ là một tên quản gia, xét về thân phận thì ông ta cách rất xa Uông Tố Lung, nhưng Uông Tố Lung vẫn đích thân ra đón tiếp. Uông Tố Lung vừa đi vừa khen ngợi lão Lục với quản gia. Thường ngày ông phải theo học lão Lục nhiều hơn đấy. Quản gia gật đầu lia lịa, không ngừng nịnh hót Uông Tố Lung, khen ngợi ông ta lên tận trời xanh. Khi hai người đến phòng khách, Uông Tố Lung không nhìn thấy lão Lục, mà có một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt người đàn ông u ám, khắp người hắn ta toát ra một luồng khí khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Người đến là một cao thủ. Trong lòng Uông Tố Lung càng thêm phấn khích. Để ông đợi lâu rồi. Uông Tố Lung bước đến với nụ cười trên môi. Ông ta đứng trước mặt đối phương, đưa tay ra định bắt tay hắn ta. Tuy nhiên, người đàn ông đó chỉ từ từ liếc mắt lên, nhìn Uông Tố Lung bằng ánh mắt sắc nhẹm như dao. Lúc này, trong lòng Uông Tố Lung đột nhiên, thịch, một tiếng, chương 303, hũ cho cốt đặt trước cửa, ánh mắt thật đáng sợ. Đây chính là khoảng cách giữa gia tộc hạng nhất và gia tộc hạng hai. Bọn họ tùy tiện cử một cao thủ đến, cũng đã khiến cho người đứng đầu gia tộc như Uông Tố Lung bị dọa chết khiếp. Người đàn ông tự xưng là Hậu Hàm. Hắn ta là quản gia của nhà họ Chu ở chi nhánh thủ đô. Quản gia Hậu, thật vinh dự quá. Lần này ông đích thân tới đây có phải là vì người của tôi đã giải quyết xong mọi chuyện ở Thành Hải rồi không? Uông Tố Lung, ông là tên ngốc sao? Hậu Hàm vừa mở miệng đã chửi bới. Cho dù đang đối mặt với tộc trưởng của gia tộc hạng hai, hắn ta cũng không cho ông ta một chút thể diện nào. Tất cả những người ông phái đến Thành Hải đều chết hết rồi. Là người đứng đầu gia tộc, ông lại còn nhàn nhã ngồi nhà hưởng thụ. Có phải là đợi đến khi người nhà ông đều chết rồi, ông mới thấy sợ đúng không? Hậu Hàm gầm lên một tiếng. Khí thế trên người hắn ta bộc phát, khiến Uông Tố Lung sợ hãi đến mức lùi lại đằng sau mấy bước. Chết hết rồi, Uông Tố Lung không thể tin được. Làm sao có thể? Những người ông ta cử đến Thành Hải đều là những người ưu tú trong gia tộc. Uông Tố Lung vội vàng xoay người, hét lớn với quản gia. Nhanh, ông lập tức gọi điện thoại cho lão Lục, xem rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì rồi. Không cần gọi đâu, đám vô dụng mà ông phái đi đều được người ta gói xác lại gửi về rồi đây này. Hậu Hàm vừa nói xong, có người vội vàng chạy vào từ ngoài cửa. Lão gia, không ổn rồi, có người đặt rất nhiều hũ cho cốt trước cửa nhà chúng ta. Nghe xong, Uông Tố Lung vô cùng tức giận, ông ta lập tức dắt theo những cao thủ trong gia tộc chạy nhanh ra cửa. Lúc này, có rất nhiều hũ cho cốt được xếp thành hàng đặt ở trước cửa. Đồng thời còn có một cái hòm, chiếc hòm được đóng gói kỹ lưỡng với các giải duy băng đầy màu sắc ở bên ngoài. Nhìn trông giống như một hộp quà. Phía trên hộp quà này chính là hũ cho cốt của lão Lục. Quản gia vội vàng bước tới đó liền phát hiện có một bức thư. Uông Tố Lung nhận bức thư từ tay quản gia. Ông ta cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, mở bức thư ra, thấy bên trong viết: vùng đất cấm Đông Hải, kẻ nào không mời mà đến đều phải chết. Kèm theo đó là đặc sản của Đông Hải. Đặc sản? Uông Tố Lung vừa tức vừa hận. Ông ta lập tức sai người mở chiếc hòm đó ra. Áo liệm, thứ trong chiếc hòm này hóa ra là hơn 30 chiếc áo liệm. Mà số 30 chiếc áo liệm này chính xác là số người của gia tộc Uông Thị. Thằng khốn, Uông Tố Lung xé lá thư trên tay thành từng mảnh. Ông ta phẫn nộ hét lớn. Bọn chó má Đông Hải tự cao tự đại này. Không chỉ giết người nhà họ Uông mà còn dám xúc phạm gia tộc họ Uông chúng ta. Hậu Hàm lúc này mới đi tới. Lạnh lùng nói. Vùng đất cấm Đông Hải. Một nơi nhỏ bé như vậy. Một vài tên lưu manh quèn mà đã xử sạch đám người được coi là tinh nhuệ nhất của gia tộc các ông. Xem ra, gia tộc Uông Thị các ông cũng nên tách ra khỏi tập đoàn lợi ích của chúng tôi được rồi đấy. Nghe xong câu này, Uông Tố Lung sợ đến mức toát mồ hôi hột. Nhà họ Uông bọn họ dựa vào đâu mà có thể chen chân vào hàng ngũ gia tộc hạng hai? Chính là bởi vì từ trước đến nay luôn được gia tộc Hậu Thị đứng sau nâng đỡ. Nếu như mất đi ngọn núi vững chắc phía sau, nhà họ Uông bọn họ rất nhanh sẽ bị các gia tộc lớn khác thôn tính. Sau một đêm, nhà tan cửa nát, mất vợ mất con, Uông Tố Lung vội vàng giải thích với Hậu Hàm nhưng Hậu Hàm lại hất tay ông ta ra. Lạnh nhạt nói, tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của ông. Tôi nói cho ông biết, lão gia nhà tôi rất không hài lòng với những gì ông làm. Ông còn một cơ hội để cứu vãn. Nếu như ông làm không tốt, cả nhà ông đều phải mặc tất cả những món đồ lưu niệm mà Đông Hải gửi tới. Cứng rắn, hống hách, đây chính là gia tộc hạng nhất. Sau khi Hậu Hàm rời khỏi, Uông Tố Lung lau mồ hôi lạnh trên trán và nói với quản gia. Mau, mau thông báo cho nhà họ Tề, nhà họ Ngụy và nhà họ Vương. Bảo bọn họ mau chóng qua đây. Vâng. Ngay sau đó, ba chiếc xe hơi sang trọng đã nhanh chóng đi đến biệt thự nhà họ Uông. Lúc này ở trong phòng khách, các trưởng tộc của bốn nhà đang ngồi đó với vẻ mặt kích động. Quan hệ của bốn người bọn họ trước nay đều rất tốt. Thông qua việc kết hôn của con cái hình thành một tập đoàn lợi ích trong phạm vi nhỏ. Thông thường, bọn họ sẽ tụ tập để bàn về cách thôn tính một gia tộc nhỏ. Hoặc là tìm kiếm niềm vui. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay bọn họ đang bàn bạc một chuyện rất lớn. Người đứng đầu nhà họ Ngụy, Ngụy Hồng và Uông Tố Lung là anh em kết nghĩa. Trên đường đến đây, ông ta đã nghe được mọi chuyện từ Uông Tố Lung. Uông Tố Lung nói, nội dung cuộc họp của chúng ta hôm nay rất đơn giản. Đó chính là Dương Đông kích Tây. Uông Tố Lung tỏ ra vô cùng hưng phấn. Vừa nãy ông ta đã bàn bạc xong xuôi với Ngụy Hồng. Việc bây giờ phải làm là triển khai nội dung chi tiết. Nước cờ này một khi đã đi sẽ không thể quay lại. Thực lực của bốn thế gia bọn họ sẽ được tăng lên ngay lập tức. Bốn gia tộc có thể nhân cơ hội này để nhân đôi sức mạnh. Uông Tố Lung tiếp tục nói. Đông Hải chỉ là một nơi nhỏ bé. Trước đây lão Lục bị đánh bại. Nhất định là bởi vì xem thường đám người này nên bị trúng kế của bọn chúng. Vì thế nên những cao thủ mà tôi cử đi đều bị sa lưới. Lần này chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, đề cao cảnh giác, nhất định không để xảy ra tổn thất gì. Một nơi nhỏ bé như Đông Hải, không cớ gì mà khiến tôi phải mời tất cả các ông đến. Mà mục tiêu thật sự của chúng ta chính là Thành Hải. Ngụy Hồng gật đầu nói, anh tôi nói đúng, Thành Hải là đô thị quốc tế. So với khu vực ảm đạm ở phía bắc chúng ta thì nơi đó chính là mỏ vàng. Ngọa hồ Tàng Long ở thủ đô. Bốn nhà chúng ta không có cách nào nhúng tay vào. Nhưng Thành Hải thì khác. Thế lực ở đó rất yếu. Chỉ có một số gia tộc nhỏ mọc lên. Bây giờ bốn nhà chúng ta tập hợp lực lượng lại chỉ cần một trận nhoáng cái là xong. Ngay sau đó, mọi việc đã được bàn bạc xong xuôi. Mỗi một gia tộc cử ra 10 cao thủ. Do một vị đại tông sư cầm đầu, bốn vị đại tông sư cùng nhau ra trận. Đây là việc vĩ đại trước nay chưa từng xảy ra. Lần này, bọn họ không chỉ lật tung vùng đất cấm Đông Hải, mà còn mở rộng địa bàn, nuốt trọn vùng đất Thành Hải. Uông Tố Lung khí thế hừng hực, ông ta cầm lấy ly rượu trong tay, cười lớn với ba người trước mặt. Một khi đã chiếm đóng được Thành Hải, đó sẽ là nơi mà bốn thế gia nhà chúng ta có thể bay cao bay xa. Hành động lần này tôi gọi là kế hoạch thôn tính. chúng ta cùng nhau nuốt chửng bầu trời phía đông. Lúc này ở Hàn Sơn, Chu Vô Thất ngồi nhàn nhã bên hồ câu cá như thường ngày. Làn gió núi mát rượi làm tung bay quần áo và bộ râu dài của ông ta. Ông ta như một vị cao thủ đắc đạo, không màng thế sự, yên lặng ngồi chờ cá cắn câu. Lúc này, Ngô Chí Vinh vội vàng chạy tới. Ngô Chí Vinh chạy rất nhanh, rõ là lão đã già rồi, thế mà vẫn cuống cuồng lên, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển như những thanh niên trẻ tuổi. Lão vừa đến gần, trước khi lão kịp mở lời, chương 304, đều không phải là đối thủ của anh. Trung Vô Thất đã giơ tay, ngăn Ngô Chí Vinh nói, sư đệ, huynh đã nói với đệ bao lần rồi, đệ nên thay đổi cái tính cách lỗ mãng này đi. Muốn làm việc lớn, sao có thể để việc con thế này khiến mình rối lên cơ chứ? Nói thế nào đệ cũng là người đứng đầu một gia tộc, cần làm gương cho con cháu chứ. Bây giờ Ngô Chí Vinh giống như kiến bò trên chảo. Ông ta liên tục nói, huynh à, việc này không lo không được. Huynh nghe xong, chắc chắn sẽ giống đệ thôi. Trung Vô Thất cười bình thản, nói, vậy đệ nói huynh nghe, có chuyện gì mà khiến huynh hoảng hốt lên như đệ? Ngô Chí Vinh thì thầm vào tai Trung Vô Thất vài câu. Đột nhiên, mặt nước vốn tĩnh lặng lăn tăn từng tầng sóng. Là cá đã cắn câu sao? Không phải là cần câu động đậy rồi. Cần câu trong tay Trung Vô Thất đã rung lên mãnh liệt. Cái gì? Bốn gia tộc lớn, bốn đại tông sư dẫn người giết sạch Đông Hải. Khi Trung Vô Thất nghe được tin này, mặt liên biến sắc, người luôn thản nhiên như ông ta liền trợn trừng mắt, con người như muốn nhảy ra ngoài rồi. Bốn đại tông sư, bất cứ ai trong bốn người họ đến, đều có thể khiến Đông Hải dậy sóng. Điều này sao có thể khiến Trung Vô Thất không khỏi kinh hoàng cơ chứ? Sao không kinh hoàng? Làm thế nào không loạn? Trung Vô Thất vứt cần câu xuống đất, đột ngột đứng dậy, ông ta không ngừng đi đi lại lại. Trong mắt liên tục lóe lên tia sáng. Trung Vô Thất nói, không đúng, sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Đối phó với một Đông Hải nhỏ bé, cơ bản không đáng dùng nhiều người đến như vậy. Ai trong bốn đại tông sư đến Đông Hải, cũng có thể làm đảo lộn nơi này. Nói rồi, Trung Vô Thất liền nhìn về phía Đông Thành Hải. Ông ta lạnh lùng nói, nhìn thế này, mục tiêu chính của họ chính là Thành Hải. Lần này, dùng đến đội hình lớn như vậy tiến xuống phía nam, mục đích chính là tiêu diệt thế lực ngầm ở Thành Hải à, nghe đến đấy. Ngô Chí Vinh liền nói, thế phải làm sao, họ nuốt trọn Thành Hải, đối tượng đầu tiên họ nhắm tới chính là Thành Cô Tô. Sau khi Trung Vô Thất có chút hoảng loạn, ông ta liền trầm ngâm suy nghĩ, ông ta nhìn Ngô Chí Vinh, chúng ta chia làm hai hướng hành động. Đệ đến Thành Hải ngay lập tức, tập hợp tất cả thế lực ngầm ở Thành Hải, nói với họ, cuộc chiến này, một là sống, hai là chết, khiến họ hiểu rằng đừng có mà nghĩ rằng sẽ gặp may. Không ai có thể may mắn thoát chết đâu, cho dù họ có giao vợ con ra, quỳ trước mặt những người kia làm chó, chúng cũng sẽ không cần. Ngô Chí Vinh gật đầu, điều này đúng, mọi người đều rất rõ. Ngô Chí Vinh lại nói, huynh, vậy huynh có dự định gì không? Huynh luôn ở vị trí đại tông sư mấy năm nay rồi. Với thực lực của huynh, cùng lúc đối phó với hai đại tông sư không thành vấn đề. Thêm vào là các cao thủ của hai nhà chúng ta, chắc là có thể đối phó được với một đại tông sư chứ. Vậy còn một người thì sao? Ngô Chí Vinh tiếp lời, ông ta có thể không nghĩ rằng quân trong tay mình, cũng với cao thủ của các gia tộc ở Thành Hải có thể chống chọi được một đại tông sư. Nghe đến đây, Trung Vô Thất không nhịn được cười nữa. Ông quay người nhìn về Đông Hải, nói với Ngô Chí Vinh, ông có biết vì sao tôi luôn không cho phép ông động đến Lý Phong không? Bởi vì, cho dùng tất cả thế lực ngầm của Thành Hải cộng lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Ngô Chí Vinh kinh ngạc sợ hãi, không thể nào. Trung Vô Thất từ từ ngẩng đầu. Lúc này, gió nổi lên, trong rừng cây, tiếng lá cây xào xạc. Có một chiếc lá cây bay qua mặt ông ta. Chỉ nhìn thấy ông ta giơ một ngón tay ra, Chiếc lá đang bay trên không trung đỗ lại trên ngón tay ông ta. Ngô Chí Vinh bên cạnh nhìn thấy, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị, than thầm, đây chính là thực lực của đại tông sư. Tiếp đó, chiếc lá trong tay Trung Vô Thất bỗng nhiên bay lên, ngón tay ông ta nhẹ nhàng chỉ vào không trung. Trong chớp mắt chiếc lá đang bay vỡ vụn, rơi rụng trong gió. Sư đệ, đệ biết không, chiêu vừa nãy, Lý Phong cũng làm được. Ngô Chí Vinh kinh ngạc há hốc mồm. Sư huynh, có phải huynh đang đùa đệ đúng không? Chẳng nhẽ ý huynh muốn nói là Lý Phong cũng là đại tông sư rồi sao? Sư đệ nói không sai. Lý Phong đúng là đang ở cảnh giới của một đại tông sư. Nếu không, lão Lục người mà gia đình họ Uông phái tới, sao có thể chết một cách lặng yên ở Đông Hải vậy? Nhưng có thể khẳng định một điều. Cái chết của lão Lục không phải một mình Lý Phong làm. Có thể là Lý Phong và mấy tên đàn em cùng ra tay. Trước đây, khi Lý Phong quyết đấu với Tống Viễn, cao thủ số 1 của gia đình họ Tống, cũng đã phần nào nhìn ra thực lực của cậu ta. 2 ngày trước, tôi phái 2 người bảo vệ cậu 2 nhà họ Uông. Từ 10 mấy năm trước đã là tông sư rồi. Thế nhưng Lý Phong chỉ dùng có bài vân trưởng, đã đánh chết họ trong thời gian rất ngắn. Thực lực như vậy đủ để chứng minh cậu ta là một đại tông sư. Thế nhưng, thực lực của cậu ta chưa thâm sâu. Cậu ta mới trở thành đại tông sư cách đây không lâu. Chỉ dựa vào mình cậu ta, đối phó với đại tông sư phía Bắc, vẫn rất khó khăn. Nhưng nếu có cậu ta giúp đỡ, trận này chúng ta có thể thắng. Chỉ cần chúng ta thắng rồi, Đông Hải này sẽ trở thành địa bàn của chúng ta. Nghe lời Trung Vô Thất nói, Ngô Chí Vinh run rẩy hỏi, sư huynh, ý huynh là huynh phải tự mình đi Đông Hải thu phục Lý Phong? Trung Vô Thất gật đầu. Không sai, huynh không chỉ phải thu phục Lý Phong, mà còn thuần phục hết đám đàn em của cậu ta. Huynh sẽ thu phục Lý Phong là học trò, dưới sự hết lòng dạy dỗ của huynh. Không đến 20 năm, cậu ta nhất định sẽ vượt xa cấp độ đại tông sư, đạt được cảnh giới như trong truyền thuyết. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm gì thì làm. Nói xong, cả người Trung Vô Thất bỗng nhiên biến thành cái bóng, giống như lá cây bay trong gió, biến mất rất nhanh trước mắt Ngô Chí Vinh. Trường huấn luyện Nam Sơn Đông Hải, nơi này đã trở thành chỗ huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp của tập đoàn Lăng Tiêu. Mỗi tháng, những người được sàng lọc ở đây đều đến làm bảo vệ ở tập đoàn Lăng Tiêu. Mà những người này, mặc dù đã bị trường huấn luyện đuổi, cách một khoảng thời gian, họ vẫn quay lại, tiếp tục tham gia đào tạo. Cứ cách một tháng, họ đều bị phải chịu những bài huấn luyện vô cùng tàn khốc. Nếu không đạt được tiêu chuẩn cơ bản, sẽ bị đuổi khỏi đội bảo vệ. Sự cạnh tranh ở đây khốc liệt hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. So với cái tên trường huấn luyện, những người ở đây thích gọi nơi này là hang sói. Bởi vì bước ra từ đây là từng bầy mãnh thú hung hãn. Bịch, bịch, bịch, Lý Nhị Nghiêu chạy trên ghế sofa. Anh ta giống như một con voi đến từ châu Phi. Không chút do dự, chạy thẳng về phía trước. Cách Lý Nhị Nghiêu không xa, Tăng Cẩu dùng ngón tay trèo lên tấm sắt thẳng đứng. Chương 305. Xem thường tấm sắt này cao 10 mét. Bên trên nó có rất nhiều lỗ li ti. Hai chân Tăng Cẩu đặt vuông góc, dùng lực ở 10 đầu ngón tay không ngừng trèo lên, rơi xuống, không biết mỏi mệt, không cần nghỉ ngơi. Dương Thiện Tề nắm chặt cây côn sắt màu đen trong tay, múa như rồng lượn ở trong sân tập. Gió, gió to, cây côn sắt vung lên tạo ra gió lớn, khiến cho nhiều người đang tập luyện híp mắt lại. Không thể nào mở mắt ra được, 3 người này trở thành mục tiêu để tất cả mọi người cố gắng đuổi kịp. Chính vào lúc này, ở cửa trường huấn luyện, bỗng nhiên thổi đến một cơn gió lạnh. Ngay sau đó, Trung Vô Thất xuất hiện như một vị tiên ông bước vào. Hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ phiêu diêu tự tại, trông giống như một ông tiên bước ra từ bức tranh cổ. Đám người Lý Nhị Nghiêu dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn Trung Vô Thất. Ánh mắt Trung Vô Thất nhìn quanh một lượt, Tất cả những người bị ông ta nhìn đều cảm thấy như có sợi dây vô hình quấn chặt thấy mình. Mấy người không cần lo lắng. Tôi không phải đến kiếm chuyện. Bây giờ ai có thể nói cho tôi biết Lý Phong đang ở đâu? Lý Nhị Ngưu nhảy từ trên sofa xuống bịch một cái. Bước đến, mỗi lần anh ta bước một bước, trên mặt đất để lại dấu chân rất sâu. Lý Nhị Ngưu mặt hơi đỏ, vuốt mồ hôi trên trán, hổn hển nói, đại ca chúng tôi không có ở đây. Ồ, khi nghe Lý Nhị Ngưu nói, trong ánh mắt Chung Vô Thất lộ ra chút thất vọng. Không ngờ cậu ta lại trốn đi. Câu này vừa được nói ra, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Tay mỗi người nắm chặt nắm đấm. Họ giống như những con sói bị kích động. Dần dần lộ nhe nanh giơ vuốt. Đặc biệt là ba người Lý Nhị Ngưu. Lúc này, họ giống như con thú dữ. Toàn thân toát ra dã tính cùng với sự giận dữ không kiềm chế được. Dám cả gan sỉ nhục đại ca. Chết đi. Tăng Cẩu đã ra tay trước. 10 đầu ngón tay giơ lên như nanh vuốt. Chung Vô Thất cười thản nhiên. Nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Chỉ nghe bùm bụp một tiếng, Tăng Cẩu liền bay ra xa. Cả người Tăng Cẩu bắn ngã ra phía sau, lăn liên tục mấy vòng. Hắn gầm lên giận dữ, tiếp tục tấn công Chung Vô Thất. Lý Nhị Ngưu và Dương Thiện Tề cùng lúc xông lên. Bịch bịch bịch, đánh không ngừng, không ngừng la hét. Ba người Lý Nhị Ngưu bị đánh ngã xuống đất. Chung Vô Thất đứng đó ngạo nghễ. Ông ta đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu dài, cười nói, khá lắm, khá lắm, Lý Phong dạy dỗ đám đàn em quả thực khá lắm. Xem ra, tôi có chút xem thường thực lực của mấy người rồi. Lúc này, bỗng nhiên Tăng Cẩu cười, sắc mặt Chung Vô Thất lập tức trầm xuống, bởi vì ông ta phát hiện trong tiếng cười của Tăng Cẩu có chút khinh thường. Bỗng nhiên Tăng Cẩu nói với Lý Nhị Ngưu, Nhị Ngưu, anh mau bỏ cái đồ chơi vớ vẩn trên người xuống đi. Không dễ gì xuất hiện một người để đánh. Anh em chúng ta vui vẻ một trận. Nói xong, Lý Nhị Ngưu liền cởi áo khoác ra. Lúc anh ta cởi áo khoác, Chung Vô Thất lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì Chung Vô Thất phát hiện, trên chân tay Lý Nhị Ngưu quấn từng tấm sắt lớn. Bịch, bịch, bịch, Lý Nhị Ngưu gỡ bỏ mấy tấm sắt buộc trên người mình ra, vứt xuống đất, liên tục phát ra tiếng động mạnh. Bùm, Lý Nhị Ngưu gỡ bỏ những vật trên người ném xuống đất. Thế mà phát ra tiếng động lớn như vậy. Không ngờ áo của Lý Nhị Ngưu lại khiến cho nền xi măng cạnh đó vỡ thành từng mảnh. Chung Vô Thất chưa bao giờ thấy người nào có thể đeo trên người nhiều vật năng như vậy. Mà lại có thể chạy như băng. Thậm chí còn đấu với đại tông sư như ông. Ông ta không nhịn được hỏi, rốt cuộc cậu khoác trên người bộ cánh nặng bao nhiêu vậy? Không đáng bao nhiêu, 400 cân thôi, vẫn còn kém 100 cân so với mục tiêu mà đại ca đặt ra cho tôi. Cái gì? Cho dù là đại tông sư như Chung Vô Thất, cũng phải giật mình khi nghe thấy lời này của Lý Nhị Ngưu. Lúc này, Dương Thiện Tề chống cây côn sắt trong tay xuống nền xi măng. Lúc anh ta thả tay ra, vậy mà cây côn sắt đứng thẳng tắp. Trên nền xi măng, đã xuất hiện một cái hố. Anh ta thở một hơi dài, đột ngột lên tiếng, tiến lên, vừa nói dứt lời, vị trí của ba người Lý Nhị Ngưu không ngừng thay đổi. Họ đã sử dụng trận pháp, thiện địa nhân, mà Lý Phong dạy, bụp, bụp, bụp, chạy bộ trên không trung, đấm không ngừng, đường đường là một đại tông sư lại bị đám người Lý Nhị Ngưu mới đạt được cấp độ tông sư đánh cho phải lùi về phía sau. Vào lúc này, Chung Vô Thất khi nãy vẫn còn tự tin đầy mình, cốt cách tiên nhân đã có chút hoảng loạn. Ông không ngờ rằng, ba người mà ban đầu ông không để mắt tới, lại có thể ép ông vào tình cảnh túng quẫn này. Cút đi cho tao. Chung Vô Thất đột ngột hét lên giận dữ. Kình khí mạnh mẽ lập tức bao trùm đám người Lý Nhị Ngưu, cuốn họ bay ra xa. Lúc này, hơi thở của Chung Vô Thất có chút rối loạn. Ông ta vừa muốn khen ngợi đám người Lý Nhị Ngưu, vừa muốn giết ba người họ. Dẫn đầu là Triệu Tứ. Mặc dù thực lực của Triệu Tứ và hai người bên cạnh không bằng ba người Lý Nhị Ngưu, nhưng ba người họ có thể dùng tất cả những chiêu thức và trận pháp mà Lý Phong dạy